Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, tiến vào đại gà Tây hiện thực phó bản sao, người chơi đã bài 4 lần đội ngũ, cuối cùng một lần xếp hàng chính xác, thông quan trò chơi, lần đầu tiên bọn họ đối trò chơi này không có đầu mối. Quyết định ấn tiến vào trò chơi trình tự tiến hành xếp hàng. Kia một lần lão ưng chảo tiểu kê trong trò chơi, đại gà Tây liều mạng đuổi giết Ninh Ninh, nó ở trò chơi kết thúc cuối cùng một giây đem Ninh Ninh đánh thành trọng thương. Ninh Ninh suýt nữa tử vong, bởi vì đại gà Tây đối Ninh Ninh vô pháp che giấu sát ý. Đường mạch xác định lão ưng chảo tiểu kê trò chơi tồn tại nhất định bắt giữ trình tự. Cũng đem Ninh Ninh nhận định ở cuối cùng một vị. Tóc ngắn nữ sinh không phải đặc biệt thông minh, nhưng nàng phi thường nỗ lực mà hồi ức nói. Lúc ấy ta nhớ rõ Victor tiên sinh, còn có tiêu đội, các ngươi đều cảm thấy Ninh Ninh tỷ xếp hạng cuối cùng một vị. Nhưng hiện tại chúng ta biết xếp hạng cuối cùng một vị chính là Đường Cát tiên sinh. Kia đại gà Tây lúc ấy vì cái gì chảo chính là Ninh Ninh tỷ? Chẳng lẽ nói, tóc ngắn nữ sinh hai mắt sáng ngời. Nàng nghĩ đến, đại gà Tây là ở cố ý lầm đạo chúng ta. Ba lần lão ưng chảo tiểu kê trò chơi. Lần đầu tiên đuổi giết mục tiêu vì Ninh Ninh. Sau hai lần tất cả đều là phó văn đoạt. Đại gà Tây xác thật có tận tâm tận lực mà đi bắt tiểu kê. Nhưng trên thực tế nó căn bản không có giết rớt một con tiểu kê. Có lẽ nó chính là ở làm bộ bắt người. Trên thực tế ở lầm đạo người chơi. Làm người chơi tính sai trình tự. Tóc ngắn nữ sinh càng nghĩ càng cảm thấy chính mình suy đoán là chính xác. Nó có phải hay không cố ý lầm đạo chúng ta? Chảo Ninh Ninh tỷ, nó cuối cùng cũng không có giết Ninh Ninh tỷ. Loại này muốn giết hành vi ngược lại làm chúng ta nghĩ lầm Ninh Ninh tỷ xếp hạng cuối cùng một vị. Tiêu Quý Đồng, ngươi cái này suy đoán cũng không phải không có khả năng. Đại khái chiếm hai thành khả năng tính, tóc ngắn nữ sinh sửng sốt. Tiêu Quý Đồng, ở chúng ta phía trước có hơn 100 người chơi tiến hành rồi trò chơi này. Không ai sống sót, trong đó tuyệt đại đa số người chơi khẳng định không phát hiện lão ưng chảo tiểu kê trò chơi quy. Tắc trò chơi, rốt cuộc đây là Nam Kinh hiện thực phó bản. Bọn họ là Nam Kinh người chơi, hai cái tiểu cô nương không hiểu ra sao. Đường mạch nghe được lời này ngẩng đầu ngắm Tiêu Quý Đồng liếc mắt một cái. Tiêu Quý Đồng không chút nào để ý việc xấu trong nhà không ngoài dương cách nói. Hắn hào phóng nói, địa cầu online hơn 4 tháng, ta không biết mặt khác thành thị người chơi cụ thể trình độ như thế nào. Nhưng Nam Kinh người chơi trình độ khẳng định ở Hoa Hạ bình quân trình độ dưới. Bởi vì có công lược tổ ở, có Nam Kinh tổ ở. Nam Kinh người chơi không cần nỗ lực mà sống sót, bọn họ sống được giật, đã trải qua quá ít trò chơi, nếu kia hơn 100 người có thể nghĩ nhiều một chút đồ vật ra tới. Chúng ta công lược tổ cũng không có tồn tại ý nghĩa, hai cái nữ cao trung sinh cũng là Tiêu Quý Đồng trong miệng Nam Kinh người chơi, các nàng minh bạch Tiêu Quý Đồng ý tứ, hổ thẹn mà cúi đầu, kỳ thật loại sự tình này không có gì hảo áy náy. Nhưng các nàng chính là cảm thấy có điểm ngượng ngùng, đặc biệt là ở hai cái phi Nam Kinh người chơi, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt, trước mặt, đương nhiên, thực mau liền đến 3 tháng kỳ hạn, nhiều nhất 1 tháng, Nam Kinh sở hữu người chơi cần thiết công tháp một lần. Hắc tháp cưỡng chế công tháp, ai đều không thể cứu bọn họ, đây cũng là hai cái nữ cao trung sinh phía trước tham gia một cái hắc tháp trò chơi nguyên nhân. Các nàng cũng tưởng biến cường, Tiêu Quý Đồng tiếp tục nói, trò chơi vừa mới bắt đầu, này chỉ đại gà Tây cũng không biết chúng ta thực lực. Hơn nữa nó thực cuồng vọng, vòng thứ nhất lão ưng chảo tiểu kê trò chơi, nó đối chúng ta thập phần coi khinh, nếu không sẽ không dễ như trở bàn tay mà rơi vào tiểu kiều bẫy dập. Nó lúc sau hai lần cũng chưa lại rơi vào bẫy dập. Nó coi khinh đại biểu nó sẽ không cho rằng chúng ta dùng một lần là có thể nhận thấy được lão ưng. Chảo tiểu kê trò chơi chân tướng, cho nên bảy thành khả năng tính. Nó lần đầu tiên muốn bắt đích xác thật là Ninh Ninh, 8 phần, một đạo giọng nam từ bên cạnh. vang lên, Tiêu Quý Đồng quay đầu nhìn lại, Đường Mạch nghiêm túc mà nướng gà Tây. Hắn đem tươi mới nhiều nước thịt gà phiên một cái mặt. Một bên nói, nó coi khinh không chỉ là chúng ta đầu óc, cảm thấy chúng ta không có khả năng đoán được lão ưng chảo tiểu kê trò chơi quy tắc. Nó còn ở coi khinh chúng ta thực lực, nó lúc ấy xác thật là muốn giết Ninh Ninh, Tiêu Quý Đồng cười cười. Không nói nữa, cũng cam chịu cái này, quan điểm mà ni tóc ngắn nữ sinh hoang mang nói. Kia nó hẳn là chảo Đường Cát tiên sinh, không nên chảo Ninh Ninh tỷ, Đường Mạch nhìn về phía cái này vẻ mặt nghiêm túc nữ hài. Nam Kinh người chơi có cường đại người chơi che chở, cho tới nay giống như sống ở nhà ấm, đã trải qua quá ít mưa gió, thực lực phổ biến yếu kê monster này hai cái nữ hài tử đã xem như đủ tốt. Không có hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, cầu xin cường giả che chở. Nhưng các nàng cùng Thượng Hải rất nhiều cáo già xảo quyệt. Thậm chí có thể mắt cũng không chớp mà đi giết người người chơi so sánh với. Thật sự không đủ C-Monster nhưng này hai cái nữ hài không có từ bỏ. Tóc ngắn nữ sinh là thật sự muốn biết đáp án, tăng lên thực lực của chính mình, đền bù chính mình không đủ, còn chưa tới hết thuốc chữa nông nỗi. Nghĩ vậy, Đường Mạch giải thích nói. Lão ưng chảo tiểu kê trò chơi ít nhất phải có 3 cái nhân vật mới có thể tiến hành trò chơi. Đệ nhất là lão ưng, đệ nhị là tiểu kê, cuối cùng một cái là gà mái. Ngươi cảm thấy ở vừa rồi trong trò chơi, ai là gà mái? Tóc dài nữ sinh nhanh chóng nói. Xếp hạng đệ nhất vị chính là gà mái. Ngươi là gà mái? Đường Mạch lắc đầu, tóc ngắn nữ sinh nghĩ nghĩ. Ngoặc kép. Là Đường Cát tiên sinh sao? Đại gà Tây vẫn luôn công kích hắn, gà mái phải bảo vệ tiểu kê. Cùng lão ưng tiến hành vật lộn, Đường Mạch nói, là đại gà Tây, à, ai cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ là cái này đáp án. Đại gà Tây biến thân lão ưng, nhưng là Hắc Tháp vẫn luôn nhắc nhở, nó là chúng ta mụ mụ, nó là bởi vì tinh thần phân liệt mới biến thân thành lão ưng. Nó bản chất vẫn là gà mái, là một con lão ưng, nó cần thiết từ cuối cùng một con tiểu kê bắt đầu bắt khởi. Cho nên vòng thứ nhất xếp hàng, chúng ta trình tự là ngươi, nàng, Tiêu tiên sinh, Tiểu Kiều, Đường Mạch thanh âm ở trống rỗng siêu thị quanh quẩn, ở đây 7 cái người chơi. Phó Văn Đoạt cùng Tiêu Quý Đồng đã minh bạch trò chơi này chân tướng. Chỉ có mặt khác 4 người còn không hiểu ra sao. Hai cái tiểu cô nương cẩn thận mà nghe, Tiểu Kiều cùng Ninh Ninh cũng nhìn về phía Đường Mạch, bọn họ đều muốn biết chân chính đáp án. Kỳ thật sự tình phi thường đơn giản, ngay từ đầu Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt cho rằng Ninh Ninh là xếp hạng cuối cùng một vị tiểu kê. Là bởi vì đại gà Tây cái thứ nhất muốn giết mục tiêu là nàng. Lão ưng chảo tiểu kê trò chơi, trước hết bị chảo khẳng định là xếp hạng cuối cùng một vị tiểu kê. Này logic không có bất luận cái gì sai lậu, bọn họ duy nhất tính sai chính là, trò chơi này còn tồn tại một con gà mái, đại gà Tây tinh thần phân liệt thành lão ưng, nhưng nó bản chất vẫn là gà mái, nó phải bảo vệ chính mình hài tử, nhưng dựa theo Hắc Tháp quy tắc trò chơi, nó mất đi lý trí chỉ nghĩ ăn tiểu kê, kia nó như thế nào mới có thể bảo hộ chính mình hài tử. Xếp thành hàng ăn sâu. Đây là gà mái thân phận đại gà Tây vẫn luôn lời nói. Đúng vậy, chỉ có xếp thành hàng tiểu kê mới có thể được đến đại gà Tây phù hộ. Nó sẽ không tinh thần phân liệt đi công kích xếp hàng chính xác hài tử. Chỉ biết công kích xếp sai đội tiểu kê, bởi vì nó nhận không ra, đó là nó hài tử. Đây là lão ưng chảo tiểu kê trò chơi tiềm tàng quy tắc. Từ sau đi phía trước số. Cái thứ nhất xếp hàng sai lầm tiểu kê, chính là lão ưng muốn bắt đối tượng. Lần đầu tiên xếp hàng, Phó Văn Đoạt xếp hạng cuối cùng một vị, Đường Mạch xếp hạng đếm ngược vị thứ hai. Phó Văn Đoạt xếp hàng chính xác, nên xếp hạng đếm ngược vị thứ hai chính là Ninh Ninh. Vì thế đại gà Tây không có nhận ra chính mình hài tử. Nó điên cuồng mà đuổi giết Ninh Ninh, đây là nó có thể giết tiểu kê. Mà lúc sau hai lần xếp hạng đều là Ninh Ninh xếp hạng cuối cùng một vị. Phó Văn Đoạt xếp hạng đếm ngược vị thứ hai, Lúc này bởi vì Phó Văn đoạt nên xếp hạng cuối cùng một vị. Từ sau đi phía trước số hắn là cái thứ nhất tìm lỗi vị trí tiểu kê. Cho nên lần này bị lão ưng đuổi giết người chơi thành hắn. Đường mạch, ngoặc kép, kỳ thật chúng ta sớm nên nghĩ đến. Lần thứ hai xếp hàng làm lỗi đại gà Tây đuổi giết đường cát. Này liền chứng minh rồi chúng ta phỏng đoán lão ưng chảo tiểu kê trò chơi có lỗ hổng. Cũng không phải chắc hẳn phải vậy đuổi giết trình tự đi phía trước đệ đẩy một vị, cái này lý do. Xác thật có chút gượng ép, chỉ là ngay lúc đó đường mạch đám người chỉ nghĩ tới rồi vấn đề mặt ngoài. Cũng không có lại tiến hành một cái logic gấp, tự hỏi đến tầng thứ hai logic, nó chân chính chảo chính là từ sau đi phía trước số. Cái thứ nhất tìm lỗi vị trí tiểu kê, chính thức người chơi. Quân dự bị, nhập cư trái phép khách, hắc tháp sở dĩ muốn ấn như vậy trình tự xếp hàng. Vì chính là làm đại gà Tây có thể dễ dàng nhất đánh chết nhập cư trái phép khách. Ở cái này trình tự nhất không dễ dàng tử vong chính là chính thức người chơi. Hắc tháp chán ghét nhập cư trái phép khách. Lúc trước xác định xếp hàng trình tự thời điểm đường mạch cùng tiêu quý đồng không có nói chuyện này. Nhưng là bọn họ trong lòng đều cam chịu sự thật này. Đúng là bởi vì hắc tháp chán ghét nhập cư trái phép khách. Nhất thừa nhận chính thức người chơi. Cho nên bọn họ mới có thể bài xuất chính thức người chơi. Quân dự bị, nhập cư trái phép khách trình tự. Bởi vì như vậy dễ dàng nhất chết chính là nhập cư trái phép khách. Nhất khả năng sống sót chính là chính thức người chơi. Loại này xếp hàng phương thức phi thường phù hợp hắc tháp yêu thích cùng quy tắc. Đường mạch xếp hạng đệ nhất vị. Bởi vì hắn thông quan rồi hắc tháp nhị tầng. So tiểu nam hài cường. Càng bị hắc tháp tán thành, cho nên là đệ nhất vị. Tiêu quý đồng là quân dự bị trung đệ nhất vị, bởi vì hắn đã thông quan hắc tháp nhị tầng, chuyển vì chính thức người chơi, cũng bị hắc tháp tán thành. Bọn họ không dám khẳng định hai cái tiểu cô nương vị trí. Duy nhất lầm chính là Ninh Ninh cùng Phó Văn đoạt vị trí. Ninh Ninh cùng Phó Văn đoạt đều là thông quan hắc tháp nhị tầng người chơi. Đều là nhập cư trái phép khách. Bọn họ hai trình tự thật sự quá khó lựa chọn, Ninh Ninh thực lực rất mạnh, lại có đại gà Tây đuổi giết, tuy rằng đường mạch có ở trong lòng nghĩ tới, so với Ninh Ninh. Hắc tháp phỏng chừng càng muốn đem Phó Văn đoạt bầm thây vạn đoạn. Nhưng hắn vẫn là không dám mù quáng tin tưởng loại này chủ quan ý thức thượng đồ vật. Hắn lý trí làm hắn càng tin tưởng lão ưng chảo tiểu kê quy tắc trò chơi. Vì thế mới tìm lỗi hai lần đội ngũ, bất quá may mắn bọn họ cuối cùng trình tự là chính xác. Trải qua đường mạch cùng tiêu quý đồng giải thích, hai cái tiểu cô nương rốt cuộc minh bạch trò chơi này chân tướng. Tiểu Kiều bừng tỉnh đại ngộ, bỗng nhiên hắn cả kinh nói, a, chờ một chút, kia chúng ta lần thứ ba vấn đề thời điểm, kia chỉ đại gà Tây nói ta là đệ nhị danh. Cái này tỷ tỷ là thứ năm danh. Này hai cái đáp án đều là đúng, đến lúc này Tiểu Kiều mới ý thức được. Ngoặc kép, nó ở xử trá, trước hai đợt vấn đề chung, đại gà Tây đáp án vẫn luôn là một cái chính xác một sai là mà ni đương lần thứ ba vấn đề. Các người chơi cũng sẽ chắc hẳn phải vậy mà cho rằng đại gà Tây sẽ giải một lần dối. Này liền chúng nó kế, trên thực tế nó xác thật thành công, nó lầm đạo đường mạch cùng tiêu quý đồng. Bọn họ đem tóc ngắn nữ sinh xếp hạng vị thứ 5, tóc dài nữ sinh xếp hạng vị thứ 4, 7 người vây quanh đống lửa nướng gà Tây. Trò chơi kết thúc, đại gà Tây đã chết, không khí thập phần nhẹ nhàng. Tiêu quý đồng nói, vừa rồi xác thật giải thích sở hữu nguyên nhân, bất quá có chuyện ta còn là có chút nghi vấn, dừng một chút. Tiêu quý đồng mỉm cười nhìn về phía đường mạch. Victor tiên sinh, này hai cái tiểu cô nương trình tự là thật sự không có dấu vết để tìm. Hoàn toàn vô pháp trình thám money ta muốn biết, ngươi như thế nào xác định các nàng chính xác vị trí. Giọng nói rơi xuống, mọi người ánh mắt đều nhìn về phía đường mạch, hai cái tiểu cô nương cũng tò mò mà nhìn chằm chằm hắn xem. Các nàng cũng muốn biết cái này thần kỳ nơi khác người chơi rốt cuộc như thế nào đoán chúng hai. Người bọn nàng vị trí, nếu nói đường mạch xếp hạng Tiểu Kiều phía trước, là bởi vì hắn thông quan hắc tháp nhị tầng. Tiêu Quý Đồng do hai cái tiểu cô nương xếp hạng phía trước, là bởi vì hắn đã chuyển vị chính thức người chơi. Phó Văn Đoạt cùng Ninh Ninh trình tự là ba lần lão ưng chảo tiểu kê trò chơi vạch trần. Kia các nàng đâu, vì cái gì tóc ngắn nữ sinh liền xếp hạng vị thứ tư? Tóc dài nữ sinh liền xếp hạng vị thứ năm. Tiểu Kiều mắt trông mong mà nhìn chằm chằm đường mạch xem. Ninh Ninh làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Tầm mắt cũng lén lút hướng đường mạch trên người ngắm mani, chỉ thấy đường mạch bình tĩnh mà đứng lên, đi đến đầy đất lông xù xù lông gà. Đại gà tây nướng phía trước bị nhổ xuống tới mau. Bên, khom lưng từ trên mặt đất nhặt lên một con nho nhỏ màu đen sâu. Ngoan cường tiểu sâu cư nhiên đến bây giờ còn không có tắt thở. Nó ở đường mạch trong tay nỗ lực dẫy giụa. Đường mạch nhéo nó đi trở về đống lửa bên, đem nó đặt ở trên mặt đất. Sau đó mặt vô biểu tình mà, một trưởng chụp đã chết nó. Tiêu Quý Đồng, ngoặc kép, Ninh Ninh, ngoặc kép, Tiểu Kiều, ngoặc kép, hai cái tiểu cô nương, ngoặc kép, ngay cả Phó Văn Đoạt cũng sửng sốt một cái chớp mắt. Thực mau hắn gợi lên khóe môi, thâm trầm ánh mắt ở đường mạch trên mặt nhìn lướt qua. Phó Văn Đoạt vươn tay, ta tới, đường mạch gật gật đầu, nhường ra vị trí. Phó Văn Đoạt xử lý sâu động tác so đường mạch còn muốn mau chuẩn tàn nhẫn. Hắn vài cái liền đem nho nhỏ hắc trùng ma thành nát bấy. Sau đó dùng ngón tay đem chúng nó nhéo lên, trực tiếp chiếu vào tiêu hương mê người nướng gà tây thượng. Vài đạo tiếng thét chói tai tức khắc vang lên, hai cái tiểu cô nương cùng Tiểu Kiều đều trừng thẳng mắt. Kinh hãi nói, ngươi, ngươi làm gì? Liền Ninh Ninh đều miệng một trương, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Phó Văn Đoạt đem sâu thi thể chiếu vào gà tây thượng. Đường mạch nhàn nhạt nói, ăn sâu mới có thể được đến khen thưởng, các ngươi không nghĩ muốn thưởng, vẫn là nói muốn trực tiếp ăn kia chỉ sâu. Mọi người lúc này mới nhớ tới hắc tháp kia hố cha thông quan khen thưởng. Ngoặc kép, tương đối một chút, làm ăn một con sâu cùng đem sâu ma thành phấn chiếu vào thơm ngào ngạt đại gà nướng thượng. Mọi người đồng thời trầm mặc xuống dưới, vẫn là ăn sâu vị gà nướng hảo. Đại gà tây dần dần nướng chín, đường mạch dùng tiểu đao thiết tiếp theo điều đùi gà, hắn không chút khách khí mà cầm đùi gà ăn lên, không có nhường cho tiểu bằng hữu ý tứ. Phó Văn Đoạt đối ăn gà tây thịt không có quá lớn hứng thú. Hắn lúc trước giúp đỡ sát gà tây chỉ là bởi vì hắn phát hiện đường mạch muốn sát gà tây, mới hỗ trợ động thủ. Đường hắn phát hiện ăn một khối thịt gà cùng ăn rất nhiều khối thịt gà tăng lên dị năng hiệu quả, cùng thân thể năng lực giống nhau sau, hắn liền thu hồi tiểu đao, không hề ăn này chỉ gà, ăn nhiều nhất vẫn là hai cái tiểu cô nương cùng Tiểu Kiều. 3 phút nội, thật lớn gà tây bị 7 cái người chơi chia cắt sạch sẽ. Ăn luôn sâu thi thể ngay sau đó, một đạo thanh thúy giọng trẻ con liền ở bọn họ bên tai vang lên. Leng keng, đạt được phó bản khen thưởng ổ gà của ta, đường mạch ngón tay vừa lật. Một cái mini tiểu kê hoa xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Đường mạch bất động thanh sắc mà ngẩng đầu nhìn về phía cùng chính mình ngồi đến gần nhất Tiêu Quý Đồng, đường hắn nhìn đến trong tay đối phương ổ gà sau, hắn ánh mắt chợt lóe. Đường mạch thân sắc bình tĩnh mà đem này chỉ ổ gà thu vào trong túi, không có trực tiếp lấy ra tới xem xét đạo cụ hiệu quả. Ăn luôn đại gà tây, bắt được phó bản đạo cụ, đại gà tây hiện thực phó bản hạ màn. Hai cái tiểu cô nương không ngừng cảm tạ Tiêu Quý Đồng ba người. Nếu không có kia hộp rượu hương tiêu, tóc ngắn nữ sinh đã sớm chết ở phó bản. Nàng vẫn luôn tỏ vẻ chính mình nếu sống sót, nhất định sẽ nghĩ cách còn kia hộp rượu hương tiêu. Trước khi đi, hai cái nữ cao trung sinh cũng đối đường mạch cùng Phó Văn Đoạt lại lần nữa nói lời cảm tạ, chỉ là các nàng trong ánh mắt mang theo một tia cảnh giác cùng nhút nhát. Trò chơi kết thúc, bọn họ liền không phải đồng đội, thậm chí có thể nói, ở đại gà tây trong trò chơi, các nàng cùng đường mạch, Phó Văn Đoạt cũng coi như không thượng đồng đội, nhiều nhất xem như tạm thời tính đồng minh. Đường mạch cùng Phó Văn Đoạt có thực lực giết các nàng, bọn họ không có làm như vậy, còn giúp đại gia cùng nhau đạt được trò chơi thắng lợi. Hai nữ sinh thập phần cảm kích, nhưng mà nói lời cảm tạ kết thúc, các nàng cũng không quay đầu lại mà xoay người liền chạy. Sắc trời đêm ám, các nàng muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi. Hai cái tiểu cô nương rời đi, siêu thị chỉ còn lại có Đường Mạch, Phó Văn Đoạt cùng với Tiêu Quý Đồng ba người. Năm người cùng nhau đi ra siêu thị, mặt trời chiều ngã về Tây. Thế nhưng đã là chạng vạng, có lẽ là ngày hôm sau chạng vạng, hơi ấm xuân phong quát ở người trên mặt, ánh mặt trời đem năm người bóng dáng kéo đến thật dài. Đường Mạch tay vẫn luôn đặt ở trong túi. Hắn đi đến Phó Văn Đoạt bên người. Hai người nâng bước chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, một đạo mang cười thanh âm vang lên. Victor tiên sinh, Đường Cát tiên sinh, các ngươi tựa hồ còn không có trả lời ta vừa rồi vấn đề. Vì cái gì như vậy khẳng định kia hai nữ sinh xếp hàng trình tự. Đường Mạch bước chân dừng lại. Hắn xoay người, cửa siêu thị. Một cái văn nhã thanh tú nam nhân chính cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Tiêu Quý Đồng ánh mắt không có ác ý, lại có thật sâu đánh giá. Đối với không hiểu vấn đề, người này vĩnh viễn ôm hoài nghi hết thảy thái độ. Đường Mạch bất luận cái gì phỏng đoán hắn đều có thể cấp ra hợp lý đáp án. Duy độc này một cái, vì cái gì kia hai nữ sinh trình tự là như vậy? Vì cái gì Đường Mạch cuối cùng muốn hỏi ra kia hai vấn đề? Hắn rốt cuộc từ kia hai vấn đề phát hiện cái gì? Làm hắn đến ra như vậy khẳng định đáp án. Ấm áp hoàng hôn hạ, Tiêu Quý Đồng nhẹ nhàng mà cười. Đường Mạch thân sắc đạm mạc mà nhìn hắn. Hai người nhìn nhau hồi lâu. Đường Mạch ngón tay ở trong túi nhẹ nhàng đánh. Hắn phảng phất ở gõ thứ gì? Ninh Ninh trừ bỏ sẽ môi ngữ ngoại. Kỳ thật thính lực cũng thập phần kinh người. Nàng ngưng thần nghe xong trong chốc lát, cho rằng Đường Mạch có thể là ở gõ vừa rồi kia chỉ ổ gà. Đường Mạch cười nói, Tiêu đội trưởng, ta và ngươi giống nhau, cũng tin tưởng trực giác. Tiêu Quý Đồng ngơ ngẩn, thực mau hắn liền minh bạch Đường Mạch ý tứ. Ở bọn họ lần thứ hai xếp hàng thời điểm, Tiêu Quý Đồng cũng nói đồng dạng lời nói. Phó Văn Đoạt hỏi hắn vì cái gì muốn cho tóc ngắn nữ sinh xếp hạng tóc dài nữ sinh phía trước. Hắn trả lời là, ta tin tưởng chính mình trực giác nhưng trên thực tế. Hắn cùng Đường Mạch, Phó Văn Đoạt đều biết, bọn họ sở dĩ muốn như vậy bài là bởi vì bọn họ ba người đều cam chịu. Tóc ngắn nữ sinh tựa hồ so tóc dài nữ sinh càng cường một chút. Mà hiện giờ, Đường Mạch dùng cái này lý do lấp kín hắn miệng. Tiêu Quý Đồng môi giật giật, cuối cùng lại nhắm lại, cười khổ lắc đầu, Đường Mạch lý do, thật sự làm hắn không lời nào để nói. Chẳng sợ hắn minh bạch đối phương dựa vào khẳng định không phải trực giác. Hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp phản bác. Mà giờ này khắc này, Tiêu Quý Đồng vĩnh viễn không thể tưởng được, liền ở Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt trong túi. Một viên lập loè nhàn nhạt quang mang trứng gà Tây bỗng nhiên tối sầm đi xuống. Nó đã lập loè suốt một giờ. Nó hai cái chủ nhân cũng không có lựa chọn đọc đương. Vì thế lúc này đây lưu trữ thời gian kết thúc. Vô luận hỏi đại gà Tây cái gì vấn đề. Đường Mạch đều khắc sâu mà biết. Hắn không có khả năng chân chính xác định hai cái tiểu cô nương chính xác trình tự. Không phải chủ quan ý thức thượng phán định ai mạnh ai yếu. Là có thể xác định này hai người vị trí, giảo hoạt âm hiểm đại gà Tây sẽ không đem cái này quan trọng nhất tin tức nói cho bọn họ. Vì thế Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt ở vòng thứ ba lão ưng chảo tiểu kê trò chơi kết thúc ngay sau đó. Nhất trí quyết định mở ra lưu trữ, bọn họ đã biết mặt khác năm người trình tự, kế tiếp đơn giản chính là 1/2 cơ hội, không phải tóc ngắn nữ sinh ở phía trước. Chính là tóc dài nữ sinh ở phía trước, bọn họ có cơ hội này một lần nữa tới một lần. Bọn họ tuyệt đối sẽ không thua, cho nên muốn vấn đề liền thành một loại phi nhu yếu phẩm mini. Đường Mạch hỏi ba cái. Vấn đề, trước hai vấn đề bản chất là một vấn đề, đó là bởi vì hắn muốn biết, nếu có người chơi hỏi hai cái giống nhau như đúc vấn đề, đại gà Tây sẽ như thế nào trả lời. Đáp án là, không thể vấn đề hai loại tương đồng vấn đề. Đại gà Tây sẽ làm ngươi đổi một vấn đề. Mà lần thứ hai, đường mạch muốn biết chỉ còn lại có một cái người chơi thời điểm. Rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? 150 nhiều người chết ở nơi này. Khẳng định có vô số lần chỉ còn lại có cuối cùng một người. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Người kia vô pháp sống sót. Đại gà Tây cấp đường mạch đáp án 3 phải cái nào cũng được. Đường mạch lại ẩn ẩn mà đoán được cuối cùng chân tướng. Đường người dùng giết hại đồng đội phương pháp sống đến cuối cùng khi. Đại gà Tây sẽ dùng nhất từ ái lại vô tình tươi cười nói cho ngươi. Hài tử, ngươi muốn xếp hàng mới có thể ăn sâu từ đầu tới đuôi. Ngươi đều phải xếp hàng. Vô luận chết mấy cái đồng đội, đều phải xếp hàng, chết chỉ còn lại có một người. Liền làm kia một người vì 7 người xếp hàng. Trò chơi này chưa bao giờ quan tâm rốt cuộc có mấy người có thể sống sót. Thông quan trò chơi phương pháp chỉ có một, xếp hàng, ăn sâu, đây cũng là đường mạch vấn đề đại gà Tây cái thứ nhất vấn đề. Nó không có nói dối, nó nói đó là cuối cùng chân tướng. Ở cái này bị hắc tháp chi phối trong thế giới, có một cái có thể tín nhiệm đồng đội, thật là lớn nhất may mắn. Hồi ức kia chàng huyết tinh bạo lực đại gà Tây trò chơi. Đường mạch thật sâu mà minh bạch, nếu trò chơi này không có Phó Văn Đoạt cùng Ninh Ninh loại này cường đại cao thủ. Bọn họ rất khó thông quan, đường mạch cùng Phó Văn Đoạt bước chân thực mau, bất quá lâu ngày liền phải biến mất ở đường phố chỗ ngoặt. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm từ bọn họ phía sau vang lên, Phó Tiên Sinh, Phó Văn Đoạt dưới chân một đốn. Hoàng hôn hoàn toàn đi vào đường chân trời phía dưới. Phó Văn Đoạt xoay người, nhìn về phía cách đó không xa Tiêu Quý Đồng. Đường mạch nghe thế thanh âm, cũng nhanh chóng mà xoay người. Cảnh giác mà nhìn chằm chằm Tiêu Quý Đồng cùng hắn bên người Tiểu Kiều. Ninh Ninh, Tiểu Nam Hải vẻ mặt mộng bức, tựa hồ thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Ninh Ninh tay cũng đã ấn ở bên hông nỏ cung thượng. Tuy thời chuẩn bị công kích. Tiêu Quý Đồng vẫn luôn cười, Phó Văn Đoạt gợi lên khóe môi, Tiêu đội trưởng, có chuyện gì sao? Tiêu Quý Đồng cười, ta cho rằng hẳn là các ngươi tìm chúng ta có việc. Chẳng lẽ là ta lầm, biết rõ ở vừa rồi trong trò chơi ta vẫn luôn hoài nghi có người chơi tử vong trò chơi tác vô pháp. Thông quan, cho nên không có khả năng muốn bất luận kẻ nào mệnh. Vì thế cố ý đem tên để lộ ra tới. Hướng chúng ta thản minh thân phận, thanh âm rừng rừng, Tiêu Quý Đồng cười nói, đường cát tiên sinh, hoặc là nói, hoa hạ cường đại nhất nhập cư trái phép khách Phó Văn Đoạt Phó tiên sinh. Cùng với vị này cũng thập phần lợi hại đường mạch tiên sinh. Các ngươi hai vị đột nhiên xuất hiện ở Nam Kinh, hẳn là không phải tùy tiện đi ngang qua đi, nghe được Phó Văn Đoạt ba chữ, Tiểu Nam Hải đầu tiên là ngây người một cái chớp mắt. Tiếp theo hắn hoảng sợ nói, hắn là Phó Văn Đoạt, Ninh Ninh lạnh lùng nói, hắn vẫn luôn là Tiểu Kiều, ta đây vì cái gì không biết, Ninh Ninh, bởi vì ngươi xuẩn, Tiểu Kiều, ngoặc kép, Tiêu Quý Đồng, các ngươi ở Nam Kinh hẳn là có chuyện phải là mà ni đem tên nói cho chúng ta biết, là muốn nhìn một chút chúng ta có thể hay không giúp các ngươi hoàn thành chuyện này. Các ngươi muốn mượn trợ chúng ta Nam Kinh công lược tổ lực lượng. Lại hoặc là nói mượn dùng Nam Kinh tổ lực lượng. Làm một chuyện, ta đoán một cái, Tiêu Quý Đồng vuốt cằm. Làm bộ làm tịch mà trầm ngâm trong chốc lát. Cười tủm tỉm nói, a, chẳng lẽ là muốn tìm người sao? Đường mạch ánh mắt một ngưng. Tiêu Quý Đồng cười nói, thật là tìm ngươi. Tiêu Quý Đồng vừa dứt lời. Ninh Ninh kinh ngạc mà, gì, một tiếng. Nàng đôi mắt xoay chuyển, ngữ khí cổ quái nói, kia tiểu tử không phải vẫn luôn nói không quen biết Phó Văn Đoạt. Nói Phó Văn Đoạt là cái rùa đen vương bát đàn, hắn nhìn thấy Phó Văn Đoạt nhất định phải đem hắn chém thành 100 khối lấy tiết bị kéo vào công. Tháp trò chơi trong lòng chi hận, hắn khẳng định cùng Phó Văn Đoạt không có bất luận cái gì quan hệ sao. Phó Văn Đoạt, ngoặc kép, đường mạch, ngoặc kép. Mới từ một cái phó bản ra tới Phó Văn Thanh đánh cái hắt xì. Hắn sờ sờ cái mũi, nhìn về phía chính mình đồng đội, không phải nói thời tiết chuyển ấm sao? Tác giả có lời muốn nói. Phó tiểu đệ, QAQK ngươi nghe ta giải thích. Ngươi thật sự nghe ta giải thích. Ô ô ô, ta không nói như vậy, người khác đánh không đến ngươi lại đánh không lại ngươi. Bọn họ khẳng định muốn bắt ngươi, đáng yêu đế địch ta hết giận a. Lão phó, duỗi tay đường đường, đệ roi phó tiểu đệ, hoa một tiếng khóc ra tới. Có như vậy một cái ca ca ta dễ dàng sao ta QAQ. Tân niên vui sướng, phát bao lì xì lạp. Trước 500 bình luận tiểu thiên sứ phát cái tân niên bao lì xì. Tân một năm, mọi chuyện như ý, đại cát đại lợi, sao sao pi bằng ba bằng cảm ơn ngàn lẻ một đêm. Cũng bác, hạ hạ, run, huyền, hờ riêu, phía nam vô huyễn, dòng biển A tương đương dòng biển. 27.073.709. Mấu trà Nam Kiều, có hùng, yên lang quân, xuân tới, bị bắt mỗi ngày hướng về phía trước như thế nào phá. Tàu phớ nha, bánh quy phô hùng, hôm nay địa cầu online lái xe sao không có. Nám, bạc hà lam, y dài, lúc hoàng hôn lưu xuyên, thủy ngu, hoanh gia vạn tuế thiên sứ đê cu. Bánh chèo áp chảo ăn ngon sao? Đã lâm vào điên cuồng mê muội. FNNNN 2027-18-34 18 hào thiếu nữ. Zurich Trương Giai Nhạc, cô ảnh tích tiểu khả ái. Diệp Ngôn 27.195.160. Ung thư lười thời kỳ cuối miêu tinh người. Cà chua, Vân Mạc, A Mỗ Mỗ, A Miên, Mễ Lương, Ang, XD, áo tím địa lôi tương đương cảm ơn, người phi cỏ cây, tình KNG 2 viên địa lôi tương đương cảm ơn 9 ngôn thơ. Thiên nột nói nhiều 3 viên địa lôi tương đương cảm ơn, tiểu hoàng gà quét văn chuyên dụng hào 6 viên địa lôi tương đương. Cảm ơn tên quá ngắn tác giả nhìn không tới ta. Hux, gió đêm nha, thanh tiểu mai, Gianni Quy, F. KNG lựu đạn tương đương cảm ơn hàng rào 2 viên địa lôi cùng 2 viên lựu đạn tương đương cảm ơn 149.019. Hỏa tiễn tương đương, hết chương.